Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên, Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện Lộ Giao giết cha giết huynh đã bị người ta lãng quên từ lâu, hoặc là nói cũng có rất nhiều người không biết chuyện. Bách Lý Thận Hy vừa nói vậy, tầm mắt mọi người đều đảo qua Lộ Giao. Lộ Giao tức giận, mặt cũng chuyển sang trắng xanh, cuối cùng ả chỉ nói một câu. Ai sống ai chết thì sẽ biết ngay thôi. Vừa dứt lời, Lộ Giao trực tiếp đọc thần chú, tiện đà còn hét lớn. Ma pháp hệ thổ, cánh rồng. Nghe giọng nói Lộ Giao vừa rơi xuống, mọi người cảm thấy mặt đất trung lên mãnh liệt. Ngay sau đó, mặt đất phía trước Lộ Giao bắt đầu tách ra, nâng lên. Trong phút chốc hợp lại thành bộ dáng con rồng, mà con rồng kia cả người đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, không dừng lại chút nào, tựa như mọc thêm đôi mắt, xông thẳng tới chỗ Bách Lý Thần Hy. Gần như tim mọi người đều mắc lên, tâm tư của bọn họ đều không giống, nhưng lại một lòng nhìn chằm chằm đối đài chiến đấu. Đám người Nạp Lam Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong cũng khẩn trương, nhìn theo ánh sáng màu xanh lam cách Bách Lý Thần Hy càng ngày càng gần, trái tim của bọn họ cũng mắc tới cổ họng, tay giấu trong tay áo không tự giác mà nắm chặt, khẩn trương, hồi hộp. Phải biết rằng, tu vi Lộ Giao chính là ma đạo sĩ cấp thấp, chiều đầu tiên ả dùng đã dùng hết toàn lực, thế công này vừa nhanh vừa dũng mãnh, nếu bị dính chiêu thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Bách Lý Thần Hy hơi nheo mắt, cả người tỏa ra một loại hơi thở nguy hiểm, tất cả mọi người khẩn trương không thôi, nàng lại đặc biệt vững vàng và bình tĩnh. Suy nghĩ của Bách Lý Thần Hy vừa chuyển, dễ dàng triệu hồi ma pháp hệ thủy và ma pháp hệ phong, một tay ma pháp hệ thủy, một tay ma pháp hệ phong, điều khiển rất thuận lợi. Những người có mặt, đừng nói là nhìn thấy Bách Lý Thần Hy hô thần chú, ngay cả một tiếng hô chiêu thức cũng không nghe, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu trắng và màu cam giao nhau ra ngoài, xông thẳng tới thổ long màu xanh lam. Luồng sáng màu trắng, luồng sáng màu cam đến phía trên thổ long, ngay lập tức hóa thành mưa rền gió dữ, tùy ý phá hủy thổ long màu xanh lam. Không sai, Lộ Giao là ma đạo sĩ cấp thấp, nhưng suy cho cùng, ả cũng chỉ sử dụng ma pháp đơn hệ. Còn tu vi của Bách Lý Thần Hy tuy nói thấp hơn Lộ Giao một bậc, chỉ là ma pháp sư cấp cao, nhưng nàng là ma pháp song hệ, nàng vừa là gió vừa là nước. Ma pháp song hệ được sử dụng cùng lúc, uy lực càng thêm gia tăng vượt bậc. Khác tên của ma pháp hệ thổ là ma pháp hệ thủy, chỉ là vì tu vi Bách Lý Thần Hy không bằng Lộ Giao, nếu chỉ dùng ma pháp hệ thổ thì không cách nào đánh tan thổ long của ả. Nhưng ma pháp hệ phong của nàng cũng giống như vậy, đi một mình thì không cách nào đánh lại. Bách Lý Thần Hy một tay điều khiển ma pháp hệ phong, một tay điều khiển ma pháp hệ thủy. Ma pháp hệ thủy phụ trách làm cho thổ long mềm đi, còn ma pháp hệ phong thì phụ trách phá hủy thổ long. Vì vậy dẫn đến có một màn mà tất cả mọi người đã nhìn thấy. Bách Lý Thần Hy sử dụng ma pháp song hệ giữa phong hệ và thủy hệ, làm cho cấu trúc ma pháp thổ hệ của Lộ Giao bị phá hủy ngay lập tức. Đôi môi Bách Lý Thần Hy khẽ cong, trên tay dùng chút lực, cấu trúc cánh rồng của Lộ Giao lập tức hóa thành bụi đất. Hành động này khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, những người ở đây đều mở to mắt, miệng há thành hình chữ O, căn bản không nói nên lời. Bách Lý Thần Hy vẫn luôn là phế vật nổi tiếng toàn bộ đại lục Tây Xuyên, mà pháp võ kỹ không biết gì cả. Tuy nói lúc trước ở ngự thư phòng để chứng kiến cảnh Bách Lý Thần Hy sử dụng ma pháp, nhưng trong lòng bọn họ đều có nghi ngờ. Suy cho cùng, không chỉ một lần bọn họ dùng thần thức để xem tu vi Bách Lý Thần Hy, chỉ là không thể nào nhìn ra được. Có ai mà tin một tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi, tu vi còn có thể cao hơn mình. Nhưng ngay lúc này, bên người Bách Lý Thần Hy không có Nạp Lan Ngôn Kỳ, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy nàng sử dụng ma pháp, một tay là ma pháp hệ thủy, một tay là ma pháp hệ phong, khống chế rất thuận lợi. Còn ai có thể hoài nghi bản lĩnh của Bách Lý Thần Hy nữa chứ? Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong cũng khiếp sợ không nói nên lời. Chất nữ, nữ nhi của bọn họ yêu thương Bách Lý Thần Hy khi còn nhỏ. Nàng thế nào, bọn họ rất rõ. Nàng rõ ràng là trời sinh tuyệt mạch, sẽ không thể làm được gì. Thế mà lúc này lại sử dụng ma pháp thành thạo đến vậy, chẳng lẽ thật sự thành quả nàng luyện trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi vừa rồi. Thật sự mà nói, cũng chỉ có Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, Ngự Thanh, Mẫn Gia, những người nhìn Bách Lý Thần Hy phát triển từng ngày là bình tĩnh, bởi vì đã biết trước cho nên bình tĩnh. Bất luận ma pháp hay võ kỹ đều có liên hệ nhất định đến bản thân người tu hành. Bách Lý Thần Hy hủy con trồng đất mà Lộ Giao dựng nên, sức mạnh ma pháp cường đại liền bay về phía Lộ Giao. Mặc dù Lộ Giao đã dựng tường đất phòng thủ ngay lập tức, nhưng vẫn bị Bách Lý Thần Hy phá hủy nhanh chóng. Đương nhiên, Lộ Giao cũng không phải ngồi không. Lúc Bách Lý Thần Hy phát động công kích, nàng ta cũng không hề ngồi yên chờ chết. Trong miệng niệm vang chú ngữ, hét lớn một tiếng, mà pháp hệ hắc ám bắn ra ngay lúc Bách Lý Thần Hy hủy diệt tường đất, nhắm thẳng vào Bách Lý Thần Hy. Mà pháp hắc ám, vạn tiễn tề phát, mọi người đang thán phục. Pháp lực cường đại của Bách Lý Thần Hy bị Lộ Giao thét một tiếng, nháy mắt hồi thần, cùng nhau nhìn lên đài. Mà pháp màu đen tạo ra vô số mũi tên hướng Bách Lý Thần Hy bắn tới, tốc độ cực nhanh, thế công mạnh mẽ, có khí thế muốn nuốt trời. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bách Lý Thần Hy chắc chắn phải chết. Cho dù ma pháp hắc ám là loại ma pháp độc nhất, nó thuộc loại hắc ám lợi hại hơn tất cả ma pháp hệ quang, đương nhiên trừ hệ ma pháp quang thanh tẩy. Bách Lý Thần Hy là dạng người gì? Đúng, tu vi của nàng không bằng Lộ Giao, nhưng phản xạ và khả năng xuất chiêu thì có hơn chứ không kém. Bằng không thì sao nàng có thể dùng một lưỡi dao giết nhiều người như vậy? Đương nhiên, Bách Lý Thần Hy còn có một ưu thế lớn khác, đó là nàng dùng ma pháp không cần đọc chú ngữ, chỉ cần đồng ý niệm muốn dùng ma pháp gì cũng có thể. Cho nên, lúc Lộ Giao hô lên câu ma pháp hắc ám, Bách Lý Thần Hy đã thu lại hai ma pháp hệ phong, hệ thủy. Ý niệm vừa chuyển, ma pháp hệ quang thanh tẩy đã nằm trong tay. Mắt thấy thế công dũng mãnh của Lộ Giao đã gần ngay trước mắt, đám người Đông Phương Thanh Thanh và Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong đã muốn kinh sợ thành tiếng. Tình thế chỉ mạnh treo chuông, Bách Lý Thần Hy vung tay một luồng màu sáng vàng ngăn cản thế công của ma pháp hắc ám. Tình thế xoay chuyển, hai tay Bách Lý Thần Hy dùng ma pháp hệ quang thanh tẩy bắt đầu thanh tẩy ma pháp hắc ám của Lộ Giao phát ra. Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thở phào, những người khác thì đã sớm sợ tới ngây người. Đây là ma pháp hệ quang thanh tẩy sao? Có người nhỏ giọng hỏi, ánh mắt khiếp sợ. Chắc là phải, kẻ tiểu nhân nói với giọng điệu khó có thể tin. Nàng là tam hệ ma pháp sao? Không, hình như là tứ hệ ma pháp. Hình như là ngũ hệ chứ. Chẳng trách nàng dám kiêu ngạo như vậy, tìm khắp đại lục Tây Xuyên cũng không có người thứ hai có ngũ hệ ma pháp. Những âm thanh tương tự vang lên không dứt, Với bọn họ, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi, đến cả Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt cũng bị Bách Lý Thần Hy làm cho kinh sợ. Bọn họ không nhìn ra tu vi của Bách Lý Thần Hy cao bao nhiêu, nhưng bọn họ có thể nhìn ra nàng sử dụng ma pháp gì. Hiện tại sử dụng ma pháp hệ phong, ma pháp hệ thủy, ma pháp hệ quang, hơn nữa lúc trước ở thư phòng đã dùng qua ma pháp hệ hỏa. Và ma pháp hệ không gian thì chính là ngũ hệ ma pháp. Nạp Lan Ngôn Kỳ có tứ hệ ma pháp, bọn họ đã thấy rất không tồi. Bách Lý Thần Hy không phải quá nghịch thiên sao? Nếu những người ở đây biết Bách Lý Thần Hy là ma võ song tu, ma pháp chính là ma pháp toàn hệ, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Nếu bọn họ biết nàng chỉ tốn không tới 3 tháng đạt tới thành tích này, không biết vẻ mặt bọn họ sẽ đặc sắc tới cỡ nào. Lộ Dao thấy Bách Lý Thần Hy từng chút thanh tẩy ma pháp hệ hắc ám, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Nếu nàng nhớ không lầm, một tháng trước, Bách Lý Thần Hy vốn không lợi hại như bây giờ. Cứ nhìn tốc độ thanh tẩy của nàng ta, ít nhất đã tăng thêm 2 cấp bậc. Rốt cuộc nàng ta đã làm cách nào? Lộ Dao rất muốn thu hồi ma pháp hắc ám ngay lập tức, rồi dùng ma pháp hệ thổ công kích từ bên cạnh. Nhưng tốc độ thanh tẩy của Bách Lý Thần Hy quá nhanh, khiến nàng không thể không dùng hết sức vào ma pháp hắc ám. Lại nói, ma pháp hắc ám lợi hại hơn những ma pháp khác, nhưng gặp Bách Lý Thần Hy nắm giữ ma pháp khắc tinh của nàng, quan trọng là Bách Lý Thần Hy có thể dùng hai tay sử dụng hai hệ ma pháp khác nhau, còn Lộ Dao thì không thể. Chuyện khiến Lộ Dao càng bực mình hơn chính là nàng không có cách nào cả, chỉ có thể dùng ma pháp hệ ám, bởi vì chỉ có ma pháp hệ ám mới giúp nàng có chút cơ hội chiến thắng. Lộ Dao tập trung tinh thần, định tìm nhược điểm của Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy càng biết lợi dụng điểm này hơn nàng. Lúc Lộ Dao không có thu hoạch gì, Bách Lý Thần Hy dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy. Đừng mong tìm được nhược điểm của ta để hạ độc thủ. Ta còn chưa nói với người, ta là toàn hệ ma pháp sao? Đột nhiên, Lộ Dao nhìn Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy mỉm cười, nhưng trong mắt không có nửa phần vui vẻ, nói: Muốn trách, chỉ có thể trách người quá tự phụ, quá khinh địch. Người nghĩ tại sao ta đồng ý với người? Đúng, tu vi của ta không bằng người. Nhưng ta thắng ở chỗ, ma pháp của ta đều là khắc tinh ma pháp của người. Ta không nói với người, người trêu chọc ta đều đáng chết sao? Người cũng không ngoại lệ. Phải không? Lộ Dao cười nham hiểm. Dù ta có chết, cũng phải lôi người theo làm điểm lưng. Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo nói. Nếu người có cơ hội đó. Trong nháy mắt, Bách Lý Thần Hy nghĩ tới ý tứ hàm súc trong câu nói của Lộ Dao, nhất thời cảnh giác lên hẳn. Trong ma pháp hệ hắc ám có rất nhiều chiêu thức ngoan độc, Bách Lý Thần Hy biết nếu Lộ Dao không để ý tính mạng của chính mình cưỡng chế khởi động hắc ám chi uyên, vậy hậu quả của nó đem đến sẽ rất nghiêm trọng. Đoán được Lộ Dao có ý muốn cái chết lưới rách, Bách Lý Thần Hy tất nhiên sẽ không cho nàng ta cơ hội này. Bách Lý Thần Hy là toàn hệ ma pháp, đương nhiên cũng sử dụng ma pháp hệ quang rất thuận lợi. Nàng có thể sử dụng ma pháp hệ quang trị liệu và ma pháp hệ quang thanh tẩy, đương nhiên cũng có thể sử dụng ma pháp hệ quang có tính công kích. Ý niệm vừa động, Bách Lý Thần Hy một tay nắm ma pháp hệ quang thanh tẩy, một tay dời đi tạo ra một chiêu. Ma pháp hệ quang, quang chi kiếm. Giọng nói Bách Lý Thần Hy vừa dứt, một luồng sáng vàng đã ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, xuyên qua sương mù màu đen, bay thẳng về phía Lộ Dao. Lộ Dao nhanh chân né tránh, thanh lợi kiếm màu vàng xẹt qua sương mặt, kiếm khí mạnh mẽ, cắt đứt một loạn tóc của nàng ta. Lộ Dao giận dữ nhưng không dám dừng lại, tiếp tục khởi động ma pháp hệ thổ. Ma pháp hệ thổ, lòng chi dực. Lúc này, thế công của Lộ Dao tràn ngập giận dữ so với lúc nãy còn mạnh hơn. Bách Lý Thần Hy còn chưa thanh tẩy lòng ma pháp hắc ám. Nàng nhanh chân bay vọt lên, né tránh công kích của Lộ Dao, sau đó quăng ra pháp hệ thủy về phía Lộ Dao. Lộ Dao dựng tường đất thẳng đứng, lại dùng ma pháp hệ hắc ám. Ma pháp hệ hắc ám, rồng hắc ám cuốn gió. Âm thanh của Lộ Dao vừa dứt, ánh sáng đen lớn mạnh tập hợp lại, cơn lốc xoáy cuốn bay mọi thứ trên mặt đất, vô số cát đá nổi lên cuồn cuộn, bụi đất, cây cỏ, hoa lá bay thẳng về hướng Bách Lý Thần Hy. Mọi người ở tại hiện trường đều kinh sợ, dùng linh lực của chính mình ổn định thân thể, phòng khi bị lốc xoáy lan tới. Sắc mặt cả đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Mẫn Gia, Ngự Thanh đều thay đổi, kinh hô ra tiếng. Nếu không phải vẫn còn một chút lý trí, chỉ sợ bọn họ đã xông lên trước, Ngự Thanh cũng xém chút nữa đã biến lớn. Trong lòng Bách Lý Thần Hy biết trốn cũng không thoát, chỉ có thể đánh lại, nàng nhanh chóng lui về sau vài bước, dùng tất cả năng lượng sử dụng ma pháp hệ quang thanh tẩy để ngăn cản Long Uyển Phong. Nhưng thế công của Long Uyển Phong quá mạnh mẽ, ma pháp hệ quang thanh tẩy không cản nổi, ánh sáng đen nhanh chóng đè ép ánh sáng vàng. Không ổn, Ngự Thanh đột nhiên nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thấy không đúng, đột nhiên đứng dậy, không do dự định phóng ra, lại bị Nạp Lan Ngôn Triệt nhanh tay bắt lấy. Hoàng huynh, huynh làm cái gì? Đây là trận chiến sinh tử, các nàng đã ký quân lệnh trạng. Huynh có nghĩ tới, sau khi xông lên sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ đỏ ngầu. Ta mặc kệ hậu quả, ta chỉ biết không thể nhìn nàng gặp chuyện gì. Huynh đã không tin tưởng nàng, sao lúc trước lại đồng ý cho nàng ký quân lệnh trạng? Sao lại đồng ý cho nàng đối chiến với Lộ Dao chứ? Tư Đồ Mộng Liên im lặng không nói, chỉ là ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngôn Kỳ, một lát mới lên tiếng. Ngôn Kỳ, ta có thể kêu Lộ Dao dừng lại, nhưng người phải giao người mà Lộ Dao muốn cho nàng ấy. Cứ ôm giấc mộng của ngươi đi. Ngự Thanh đột nhiên nhảy tới bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, lạnh lùng nói. Nạp Lan chủ tử, hẳn là người tin tưởng năng lực của Bách Lý Thần Hy. Nàng có tài năng đạt được thành tựu hôm nay trong một thời gian ngắn, chẳng lẽ không thắng được Lộ Dao sao? Nếu ngay cả Lộ Dao mai nàng cũng không có cách xử lý, vậy con đường sau này vô số gian nan, làm sao nàng đi tiếp được chứ? Nạp Lan Ngôn Triệt, Tư Đồ Mộng Liên đứng cách Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không xa, cộng thêm Ngự Thanh có nói một câu chỉ Tư Đồ Mộng Liên, cho nên cả Nạp Lan Ngôn Triệt và Tư Đồ Mộng Liên đều nghe rõ. Lúc này trong lòng bọn họ nội sống nhìn Ngự Thanh bằng một ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu. Tất cả mọi người đều biết rằng Bách Lý Thần Hy có một con rắn, cũng rất yêu thích con rắn đó, nhưng không ngờ con rắn này lại có thể nói chuyện. Người lại biết nói chuyện sao? Thật lâu sau đó, Tư Đồ Mộng Liên mới phản ứng lại, nhìn Ngự Thanh bằng ánh mắt khó mà tin nổi. Bản thần thú đương nhiên là biết nói. Ngự Thanh cao ngạo ngẩng đầu, không thèm nhìn Tư Đồ Mộng Liên. Thần thú? Tư Đồ Mộng Liên lại kinh ngạc. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Ngự Thanh hỏi, người là thần thú sao? Vậy ngươi là... Thanh Long. Ngự Thanh liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trả lời rõ ràng, lưu loát. Ngự Thanh nói xong, không thèm nhìn phản ứng của Nạp Lan Ngôn Triệt, nâng mắt nhìn hiện trường. Lúc này, toàn thân Bách Lý Thần Hy gần như bị chôn vùi trong Long Uyển Phong, bọn họ cũng chỉ thấy Long Uyển Phong đen tối, đang xoay vòng liên tục. Đấu với ta, muốn chết! Lộ Dao vây Bách Lý Thần Hy trong Long Uyển Phong đen tối, lạnh lùng nói. Bọn người Nạp Lan Ngôn Kỳ tìm như đao cắt, không ai biết Bách Lý Thần Hy trong Long Uyển Phong hắc ám đang làm gì. Vào lúc này, Bách Lý Thần Hy đang chiến đấu trong Long Phong Hắc Ám, gần như tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Bách Lý Thần Hy bị Long Uyển Phong Hắc Ám nuốt lấy. Từ lúc mà pháp hệ quan thanh tẩy không thể thanh tẩy Long Uyển Phong thì nàng đã từ bỏ cách thanh tẩy, thay vào đó nàng dựng một lá chắn ma pháp xung quanh mình, ngăn hết thương tổn Long Uyển Phong có thể tạo ra ở bên ngoài. Nói một cách khác, Bách Lý Thần Hy cùng lúc tạo ra hai lá chắn ma pháp, nhưng khí thế Long Uyển Phong nhào tới quá dữ dội nên không ai thấy rõ Bách Lý Thần Hy đã tạo lá chắn, kể cả là Lộ Dao. Mọi người đều nghĩ rằng Bách Lý Thần Hy đang bị vây trong Long Uyển Phong hắc ám liên tục xoay tròn, không chết cũng bị thương nặng. Thật ra thì Bách Lý Thần Hy ở bên trong vẫn rất lành lặn. Đầu tiên, Bách Lý Thần Hy dùng ma pháp hệ hỏa chiếu sáng một khoảng không gian, sau đó lấy trong giới tử ra một quyển sách ma pháp, cẩn thận nghiên cứu ma pháp hệ ám. Xem rồi mới biết, sở dĩ Long Uyển Phong hắc ám có uy lực lớn như thế là vì người thi pháp phải dồn máu và tu vi của mình vào. Chỗ tốt là có thể nâng uy lực lên hai bậc, chỗ xấu chính là một khi Long Uyển Phong hắc ám không thể tiêu diệt kẻ địch, bị kẻ địch phá giải, vậy thì người thi pháp sẽ bị cắn trả rất nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Cắn trả nặng hay nhẹ có liên quan đến tu vi và máu của người thi pháp đã dồn vào. Còn về phần cách hóa giải Long Uyển Phong hắc ám thì sao? Nói dễ thì cũng dễ, chí ít với Bách Lý Thần Hy cũng không tính là khó. Long Uyển Phong hắc ám có lợi hại tới mấy thì cũng là một loại ma pháp hệ ám, chỉ cần năng lực đủ mạnh liền có thể dùng năng lực ma pháp hệ quang thanh tẩy lọc sạch. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Bách Lý Thần Hy, muốn dùng ma pháp hệ quan thanh tẩy để thanh tẩy Long Uyển Phong là không khả quan lắm. Bất quá, Bách Lý Thần Hy nhớ tới Ngự Thanh đã từng nói, máu của nàng rất đặc biệt, nàng từng tận mắt nhìn thấy, nàng nghĩ nếu máu mình có thể phá được kết giới, vậy thì lấy máu làm dẫn, dùng ma pháp hệ quan thanh tẩy để thanh tẩy Long Uyển Phong hắc ám chắc là không thành vấn đề. Nghĩ thế, nàng liền hành động, cất sách về không gian giới tử, sau đó lấy một giọt máu bắn ra bên ngoài. Trong nháy mắt, khi giọt máu hòa vào Long Uyển Phong, Bách Lý Thần Hy mẫn cảm thấy Long Uyển Phong hắc ám hơi lay động, màu sắc hơi thay đổi. Đừng nói là Bách Lý Thần Hy, đến Ngự Thanh ở bên ngoài cũng cảm nhận một chút thay đổi đó, vì thế trái tim đang treo cao cuối cùng cũng hạ xuống, nàng cũng không tính là ngu ngốc, còn biết dùng cách này. Ngự Thanh liếc nhìn mọi người đang lo lắng không thôi, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn đau buồn, cuối cùng không chịu nổi, nói: "Người đừng lo lắng, Bách Lý Thần Hy sẽ không có chuyện gì." Sau khi Bách Lý Thần Hy bắn máu dung hợp với hắc ám Long Uyển Phong, liền dùng ma pháp hệ quan thanh tẩy. Có máu của nàng hòa vào, việc thanh tẩy liền dễ dàng hơn nhiều. Bách Lý Thần Hy không thể điều khiển nhiều ma pháp cùng một lúc, chỉ có thể thua ma pháp hệ hỏa, một tay khống chế lá chắn ma pháp, một tay sử dụng ma pháp quang thanh tẩy. Ngoại trừ Ngự Thanh, ai cũng không nghĩ tới Bách Lý Thần Hy sẽ ở trong hắc ám Long Uyển Phong dùng ma pháp hệ quang thanh tẩy để thanh tẩy hắc ám Long Uyển Phong phá từ trong ra ngoài. Thời gian lại trôi qua, trừ Ngự Thanh, gần như tất cả mọi người đều nghĩ Bách Lý Thận Hy đã chết. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh, Nạp Lan Ngôn Triệt đều cầu mong cho Bách Lý Thận Hy không có chuyện gì, nhưng trong lòng càng cảm thấy không thể nào. Chỉ có Mẫn Gia vẫn luôn tin tưởng Ngự Thanh, có lẽ là sự tin tưởng kính ngưỡng đối với thần thú. Nạp Lan Ngôn Kỳ giấu bàn tay vào tay áo, siết chặt thành đấm, nắm rồi buông rồi nắm, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngự Thanh nhìn thấy không đành lòng, nhảy lên người của Nạp Lan Ngôn Kỳ, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy. "Ngươi yên tâm, ngươi đang chờ nàng, sao nàng có thể bỏ đi như vậy được chứ?" Nạp Lan Ngôn Kỳ im lặng, hắn rất muốn tin lời của Ngự Thanh, nhưng là trong lòng hắn cứ lo lắng. Bách Lý Thần Hy, không phải người rất kiêu ngạo sao? Không nghĩ tới bản thân sẽ chết trong tay bản trưởng lão chứ gì. Lộ Dao đang đắc ý, đột nhiên cảm thấy máu dâng cuồn cuộn, rất khó chịu. Vừa nâng mắt đã nhìn thấy trong hắc ám Long Uyển Phong xảy ra biến hóa, tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, thậm chí có dấu hiệu dừng hẳn. Bản cung thật không ngờ ngươi lại dùng cách này để tìm đường chết. Giọng nói của Bách Lý Thần Hy từ trong hắc ám Long Uyển Phong truyền tới, kiêu ngạo 10 phần, khí phách 10 phần, trong lòng Lộ Dao sợ hãi, sao có thể chứ? Bách Lý Thần Hy tăng tốc độ thanh tẩy Long Uyển Phong hắc ám, lúc Lộ Dao đang cố áp chế cảm giác khó chịu, Bách Lý Thần Hy đột nhiên dùng hết sức vung tay lên, Long Uyển Phong hệ hắc ám hoàn toàn biến mất. Bách Lý Thần Hy kiêu hãnh đứng trên đài thi đấu, Lộ Dao bị ma pháp cắn ngược, máu chảy cuồn cuộn, một miệng máu tươi không khống chế được phun ra ngoài, mà thân thể của nàng ta cũng không chống đỡ nổi, ngã xuống đất. Bách Lý Thần Hy tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, không cho Lộ Dao có cơ hội phản đòn, thân người thoáng một cái như một chiếc bóng lướt qua trước mặt của Lộ Dao, nâng tay, trong tay không biết đã cầm lưỡi dao từ khi nào, mũi nhọn mang khí thế dày đặc, cứ như vậy cướp đi sinh mạng của Lộ Dao. Bách Lý Thần Hy chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nhìn Lộ Dao đã tắt thở, trên môi lại nụ cười như không cười. Những người có mặt đều bị sự biến hóa bất ngờ làm cho trở tay không kịp, lúc chậm chạp phản ứng lại thì Bách Lý Thần Hy đã thu dao về, chuẩn bị nhảy xuống đài thi đấu, một đám người đang nhào tới. Thần Hy, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu hay không? Mọi người trầm miệng một lời, thần sắc không thể che giấu sự lo lắng. Ta không sao. Bách Lý Thần Hy đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ đang muốn ôm nàng ra, trực tiếp ôm Ngự Thanh vào trong lòng, sau đó nhìn phía đám người Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong cũng không thèm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái. Còn không sao thì tốt rồi. Trong đầu Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều có nghi hoặc, nhưng mà bọn họ suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì chỉ cần Bách Lý Thần Hy không sao, những chuyện khác không quan trọng, cho nên bọn họ cũng không hỏi thêm gì. Thật xin lỗi, làm cho các người phải lo lắng. Bách Lý Thần Hy biết những người này đều thật lòng quan tâm nàng, lần đầu tiên nàng chân thành xin lỗi, đương nhiên trong lời xin lỗi còn chứa đựng cảm giác ngọt ngào không nói thành lời. Người cũng không quá ngốc. Ngự Thanh đột nhiên lên tiếng nói một câu như vậy trước mặt mọi người, khóe miệng Bách Lý Thần Hy giật giật. Tiểu Ngự Thanh, người đã nhìn thấy cái gì rồi? Ta chưa nhìn thấy gì cả. Nó thật sự nhìn thấy, nhưng là nó có thể nói ra sao? Bách Lý Thần Hy cũng hiểu Ngự Thanh, cho nên nàng không hỏi thêm nữa. Thần Hy, con thật sự không bị thương sao? Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong cũng không yên lòng, rốt cuộc gió lốc hắc ám vừa rồi có bao nhiêu uy lực bọn họ đều nhìn thấy. Thật sự không có chuyện gì, nàng trả lời thật chắc chắn, còn cười với hai người. Nạp Đan Ngôn Kỳ muốn nói chuyện với Bách Lý Thần Hy, nhưng nàng chính là không cho hắn cơ hội đó, cho nên trực tiếp mở miệng cắt đứt. Hoàng thượng, người ở đây giải quyết nốt đống phiền toái này đi, ta mệt rồi, trở về nghỉ ngơi trước. Nhìn bóng lưng của nàng đã đi xa, trong lòng Nạp Đan Ngôn Kỳ cảm thấy thật bất lực. Thần Hy, nàng muốn ta làm thế nào mới có thể giảm bớt lửa giận trong lòng nàng? Trong đầu Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong có chút ngờ nghệch, hai người này cãi nhau sao? Tưởng tượng đến loại khả năng đó, trong lòng Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong liền căng thẳng, sợ Bách Lý Thần Hy trách tội Nạp Lan Ngôn Kỳ, nên nhanh chóng nói. Hoàng thượng, có lẽ Thần Hy thật sự quá mệt mỏi, nó không có ý bất kính với Hoàng thượng. Đúng vậy, Hoàng thượng, đứa nhỏ Thần Hy này tính tình có chút lạnh nhạt. Các người không cần phải giải thích, trẫm đều biết. Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ hoàng hồn đã nghe được Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong giải thích, trong lòng hắn cũng cao hứng thay cho nàng, hai người này thật sự rất yêu thương nàng. Tư Đồ Mộng Liên đi đến bên người Nạp Lan Ngôn Kỳ, giả vờ xin lỗi. Nàng còn tức giận sao? Thật xin lỗi, ta không biết chuyện sẽ trở thành như vậy. Tư Đồ Mộng Liên vốn có gương mặt thuần khiết như hoa sen, ả bày ra một bộ dáng ủy khuất xin lỗi, vậy thì còn có ai có thể trách cứ ả? Hơn nữa, trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ thì chuyện này cũng không liên quan đến Tư Đồ Mộng Liên, là do hắn xử lý không tốt. Mộng Liên, việc này ngươi đừng xen vào nữa. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng ở đây, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Đuổi Tư Đồ Mộng Liên xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới sai người thu dọn thi thể của Lộ Dao, sửa lại nơi chiến trường đánh nhau đã bị hư hao, sau đó mới rời khỏi. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh dẫn Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia trở về Tây Phượng Cung. Đi được một lúc, cuối cùng Đông Phương Thanh Thanh cũng nhìn không được, nói: Ngài và Hoàng đế cãi nhau sao? Không lý nào, hoàng đế yêu ngài như vậy, sao có thể cãi nhau được chứ? Bách Lý Thần Hy lạnh nhạt nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn Tư Đồ Mộng Liên, mặc kệ có phải là hắn chủ động hay không thì đây cũng là sự thật. Cái gì? Giọng Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên cất cao, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngự Thanh nói, chắc chắn là ngoài ý muốn. Tâm tư của nữ nhân Tư Đồ Mộng Liên đó thế nào, chẳng lẽ chúng ta không biết rõ sao? Cũng đúng, Đông Phương Thanh Thanh nói. Nữ nhân đó đang nghĩ cách đoạt người với chủ tử, người nên nghĩ cách cột chặt hoàng đế lại, chứ không nên đẩy sang cho nàng ta. Ái nhân có thể cướp đi, vậy thì không phải là ái nhân. Bách Lý Thần Hy đột nhiên nghĩ đến một câu nói, Đông Phương Thanh Thanh sửng sốt, sau đó nói, vậy thì chủ tử bị sao chứ? Không giáo huấn hắn, hắn sẽ không nhớ. Đã biết rõ tâm tư của nữ nhân đó, còn đưa mình tới trước mặt của nàng ta, đây không phải muốn cho người ta ăn đậu hũ của hắn sao? Bách Lý Thần Hy nói cực kỳ khí phách, thật ra lúc này trong lòng nàng vẫn còn có chút chua chua. Tại sao lại chua? Nàng đi lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa đuổi theo nàng, dù là vậy, có đánh chết, nàng cũng không nói. Đang nghĩ ngợi thì giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ truyền tới. Thần Hy, chuyện đó là do ta không đúng, nàng có thể nghe ta giải thích một chút sao? Người đi theo ta làm cái gì? Tâm tình của nàng vơi bớt một chút, nhưng thái độ trên mặt vẫn chưa hòa hoãn. Nàng vẫn tiếp tục đi, không thèm nói chuyện với hắn. Nàng nhất định sẽ không thừa nhận rằng nàng rất vừa lòng với thái độ nhận sai của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Thật ra nàng đã không còn trách hắn từ lâu rồi, nhưng chỉ là nàng là nói một đằng làm một nẻo. Có điều nghĩ đến chuyện đó, nàng cũng sẽ cảm thấy tức giận. Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn mặt dày, đưa mặt về phía trước. Thần Hy, nàng muốn phạt ta thế nào cũng có thể, nhưng nàng đừng phớt lờ ta, được hay không? Bách Lý Thần Hy tiếp tục đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ theo sát nàng. Thần Hy, nàng nghe ta giải thích rồi hẳn phạt, được hay không? Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đã sớm thức thời rời đi, Ngự Thanh cũng định tránh mặt, nhưng Bách Lý Thần Hy lại chụp nó căn bản không có cơ hội rời khỏi. Sau khi nghe câu nói đó, nó lại nhận ánh mắt giết người của Nạp Lan Ngôn Kỳ, vẻ mặt rất đau khổ. Chủ tử, người có thể thả ta ra một chút sao? Đi đi, người thật nhiều chuyện. Nàng biết rõ tâm tư của Ngự Thanh, oán giận nói. Ngự Thanh vừa được tự do đã nhanh chóng chạy tới chỗ tối. Bách Lý Thần Hy khẽ lắc đầu, khóe môi không tự chủ cong lên thật nhẹ, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Thần Hy, chuyện giữa ta và Mộng Liên. Ngự Thanh vừa rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhanh chóng giải thích, nhưng lời vừa lên đến miệng, Bách Lý Thần Hy đã nói. ta không muốn nghe. Thật ra nàng đã hiểu rõ, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, vậy nàng đừng để ý chuyện này nữa. Ai để ý chứ? Có đánh chết nàng cũng không thừa nhận. Bách Lý Thần Hy vừa định lên tiếng đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn lên môi, những lời nàng định nói đều nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt Bách Lý Thần Hy mở to, hiển nhiên không đoán được hắn sẽ làm vậy. Đợi đến khi nàng phản ứng lại thì mới hung hăng đẩy hắn ra, dùng sức lau sạch hơi thở thuộc về Nạp Lan Ngôn Kỳ, lạnh lùng nói, đừng dùng đôi môi đã chạm vào nữ nhân khác của người hôn ta, ta rất ngại bẩn. Ta đã tẩy rất sạch rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ không thèm để ý thái độ của nàng, lại lần nữa ôm nàng vào trong lòng, giam cầm chặt chẽ, toàn bộ hơi thở ấm áp đều phun lên cổ nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp làm lơ sự lạnh lùng của Bách Lý Thần Hy, chặn ngang bế nàng đi thẳng đến Tây Phượng Cung, sau đó đặt nàng xuống giường, khom người đè lên người nàng, động tác rất liền mạch lưu loát, không dừng lại một chút nào. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thần Hy không kịp phản ứng, tự nhiên là bị người ta tính kế thua mất. Nghĩ tới như vậy, Bách Lý Thần Hy đã mặt đen kịch. Tránh ra, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thần Hy, ta và Mộng Liên thật sự không có chuyện gì. Nàng nghĩ thử xem, nếu ta thật sự muốn cùng nàng ta có chuyện gì, cần đợi tới hôm nay sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ thở nhẹ một hơi dài, nhẫn nại giải thích thêm một lần nữa. Ta và nàng ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hơn nữa sớm cũng biết tâm tư của nàng ấy. Nếu ta thật sự có ý với nàng ấy, sao có thể có chuyện với nàng chứ? Chúng ta không cãi nhau nữa, được hay không? Nàng biết không, khoảnh khắc nhìn thấy nàng bị gió xoáy hắc ám nuốt chửng, ta cảm giác tim mình như muốn chảy máu vậy. Ta biết nàng khó chịu cái gì, lại để ý tới cái gì. Lúc đó không kịp phản ứng là ta không đúng. Ta đảm bảo sau này sẽ không có chuyện giống như vậy phát sinh nữa. Nàng có thể mắng ta, có thể đánh ta, chỉ là đừng lạnh nhạt với ta. Thật đấy, sáng hôm nay ta không chỉ rửa môi rất nhiều lần, còn tắm rửa cơ thể rất nhiều lần, vứt bỏ đồ của hai ngày trước. Không tin, nàng ngửi thử xem. Nàng ấy là tiểu sư muội của ta, không chỉ rất được sư phụ ta yêu thích, còn giúp đỡ ta không ít lần. Dù sao, ta cũng không thể giết nàng ấy, giống như những phi tử khác được, đúng hay không? Rốt cuộc, Bách Lý Thần Hy cũng lên tiếng, nàng thở dài. Ta biết, chuyện này không thể trách ngươi, nhưng là ta khó chịu. Ngừng một lúc, Bách Lý Thần Hy đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, liền thăm dò, thử hỏi. Nếu như, ta nói là nếu như, từ đồ Mộng Liên vì có được ngươi mà ra tay giết ta, ngươi sẽ làm gì? Nàng ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng nói, lời vừa nói ra, hắn lại ngừng trong giây lát, dường như đang suy nghĩ cái gì, chốc lát mới nói. Nếu như nàng ấy dám làm vậy, vậy thì ta chắc chắn cũng sẽ không tha cho nàng ấy. Đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ, không có gì quan trọng hơn Bách Lý Thần Hy. Nghe thấy thế, tâm trạng của nàng hơi thoải mái. Bách Lý Thần Hy chủ động ôm lấy cổ Nạp Lan Ngôn Kỳ, hôn vào môi hắn rồi lập tức phân ra. Trong nháy mắt, Nạp Lan Ngôn Kỳ tươi cười. Nàng không giận nữa sao? Không có, Bách Lý Thần Hy nói. Nhưng ta lo lắng rằng phải thật sự dán lên ký hiệu của mình mới an tâm được. Ngừng trong giây lát, trước khi Nạp Lan Ngôn Kỳ lên tiếng, Bách Lý Thần Hy lại nói. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, người chỉ có một nữ nhân chính là Bách Lý Thần Hy ta. Nếu người dám tìm nữ nhân khác, ta nhất định sẽ thiến người, để người vĩnh viễn bị phế đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt ngang lời Bách Lý Thần Hy nói một cách tình sâu chân thành. Trong lòng ta, nàng chính là có một không hai, không ai có thể thay thế nàng. Bách Lý Thần Hy trừng mắt nhìn hắn, nhưng vào lúc này đã hoàn toàn không còn ý lạnh nhạt, nàng nói. Con người ta rất ích kỷ, chưa bao giờ cùng người khác hưởng chung một vật gì. Đặc biệt là đàn ông, người thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười nói. Ngoài nàng ra, còn có thể có ai chứ? Lời nói vừa dứt, Bách Lý Thần Hy liền chủ động in lên môi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ sững sờ một chút, lập tức đạo khách thành chủ, đoạt lấy quyền chủ động. Sáng hôm sau, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia mới trở về, biết được Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ đã làm hòa trở lại cũng yên tâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Bách Lý Thần Hy thế nào mọi người đều nhìn thấy rõ, đêm qua nghe sự giải thích của người thanh mọi người cũng yên tâm hơn một chút. May là Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ có mình Bách Lý Thần Hy, mà Bách Lý Thần Hy cũng không hề bị bề ngoài che đậy đôi mắt, bằng lòng cho nhau thêm một cơ hội nữa. Đương nhiên, biết được sự việc xen giữa đó của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên cùng với chuyện Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh bị tập kích, Đồng Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đều phải quyết tâm giết chết Tư Đồ Mộng Liên. Cho nên, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi, Đông Phương Thanh Thanh liền nhắc với Bách Lý Thần Hy. Chủ tử, khi nào chúng ta động thủ với Tư Đồ Mộng Liên? Người nữ nhân đó năm lần bảy lượt hạ thủ với người, không thể giữ lại được nữa. Từ từ, đợi giải quyết xong chuyện của hai người Thác Bạc và Độc Cô, rồi giải quyết Tư Đồ Mộng Liên cũng không muộn. Nếu là trước đây, Bách Lý Thần Hy sẽ không đợi đến Đông Phương Thanh Thanh nhắc tới, nàng đã để Mẫn Gia đi bắt người, nhưng lúc này nàng lại đưa ra câu trả lời như vậy. Vốn dĩ sau khi giải quyết Lộ Giao thì nên nghĩ tới giải quyết Tư Đồ Mộng Liên, chẳng qua vì Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy có một chút do dự, trăn trở rằng có nên cho Tư Đồ Mộng Liên một cơ hội nữa. Nếu Bách Lý Thần Hy biết lần do dự này sẽ mang lại rắc rối và đau khổ thế nào, nàng nhất định sẽ không đợi đến sau khi con trai trưởng của hai gia tộc Thác Bạc và Độc Cô Diễm cùng quyết đấu. Đáng tiếc, thế gian không có nhiều điều sớm biết được, cũng không bán thuốc hối hận. Sau khi Bách Lý Thần Hy không tính toán chuyện của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Tư Đồ Mộng Liên, Nạp Lan Ngôn Kỳ càng đối xử với Bách Lý Thần Hy càng tốt. Mỗi bữa ăn đều đích thân căn dặn người thiền phòng chuẩn bị, không chỉ ăn cùng với nàng, còn phục vụ cực kỳ tỉ mỉ. Ngày mai là ngày quyết đấu của con trai trưởng gia tộc Thác Bạc, Độc Cô. Bách Lý Thần Hy đem thả người của cả tổ chức quan ra khỏi tử giới, những người mà Bách Lý Thần Hy xem là người thân, cho nên không chú trọng nhiều quy tắc. Vào lúc này cả nhóm người ngồi vây quanh cùng nhau dùng bữa. Thác Bạc, Độc Cô, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bách Lý Thần Hy nhìn hai người Thác Bạc và Độc Cô đặt đũa xuống, hỏi. Chúng ta sẽ không để thua. Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự kiên định trong mắt nhau, sau đó đồng thanh nói. Dù đến lúc này rồi, ta vẫn nói câu đó. Thắng thì các ngươi chính là thành viên của tổ chức quan, ta sẽ tặng cho các ngươi một lễ vật lớn. Thua thì các ngươi sẽ rời khỏi. Chúng ta sẽ không thua. Bọn họ không cho phép bản thân thua. Bách Lý Thần Hy gật đầu tỏ rõ vô cùng hài lòng đối với câu trả lời của hai người. Nàng nói, hôm nay hãy thoải mái thả lỏng một chút, ngày mai đánh một trận thật đẹp cho ta. Được, tất cả đều đồng thanh một lời, gần như đối với lời nói của Bách Lý Thần Hy, bọn họ hình thành thói quen tuyệt đối phục tùng. Ngày kế, tộc trưởng hai đại gia tộc Thác Bạc và Độc Cô phân rõ dẫn người nhà tới. Đương nhiên ở đây bọn họ cũng chỉ dẫn theo một nhà tộc trưởng mà không phải người trong cả gia tộc. Ngoài hai đại gia tộc Thác Bạc và Độc Cô thì người của các triều thần và ba thế lực lớn đều tới. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn theo Bách Lý Thần Hy và người của tổ chức quan đi tới nơi, tất cả đều có mặt đông đủ. Nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy tới, không trừ một ai đều quỳ xuống. Nạp Lan Ngôn Kỳ cho mọi người đứng dậy, sau đó Lâm An Công Công tuyên bố chuyện quyết đấu. Chắc mọi người rất rõ ràng, lần này là ngày hai đại gia tộc, con trai trưởng và con trai thứ quyết đấu cao thấp. Người chiến thắng trong bọn họ sẽ được giữ lại bên cạnh thần quý phi để sai khiến. Sau khi Lâm An Công Công nói xong, Bách Lý Thần Hy bổ sung thêm: các người đều là người nhà, chừng mực gì gì đó hẳn là không cần bổn cung phải nhắc nhở. Cố gắng hết sức làm tốt bổn phận, chứng minh với bổn cung là các người có tư cách ở lại. Sau cùng, Bách Lý Thần Hy gật đầu với Lâm An Công Công, ý nói có thể bắt đầu. Lâm An tuyên bố: phía dưới bắt đầu đi. Con trưởng Thác Bạc Gia Thác Bạc Hồng và con vợ lẽ Thác Bạc Duệ đấu trước. Thác Bạc Hồng dẫn đầu phi lên đài, Thác Bạc Duệ cúi đầu hành lễ với Bách Lý Thần Hy rồi mới quay đầu rời khỏi. Chờ một chút. Bách Lý Thần Hy gọi Thác Bạc Duệ lại. Thác Bạc Duệ nghe vậy dừng bước, quay người nhìn Bách Lý Thần Hy, chưa kịp nói đã thấy trong tay nàng từ bao giờ cầm lấy một bình thuốc, ném nó cho Thác Bạc Duệ. Kẹo, ăn đi. Thác Bạc Duệ không nghi ngờ, vừa nhận bình ngọc đã tươi cười, sự kiên định trong mắt càng tăng thêm. Đa tạ chủ tử, người yên tâm, ta sẽ không khiến người phải thất vọng. Đấu cho tốt vào. Bách Lý Thần Hy cũng hơi mỉm cười, nếu đã đấu công bằng thì làm sao nàng dám cho hắn bước lên đài như vậy chứ. Chủ tử, người đưa cho Thác Bạc Duệ cái gì vậy? Đông Phương Thanh Thanh tò mò hỏi. Một loại đan dược giảm đau thôi. Bách Lý Thần Hy miêu tả sơ sài. Là người tự luyện sao? Vân Nhân Trạch nói, hắn đã nhiều lần thấy Bách Lý Thần Hy làm ra kỳ tích, dù nàng có nói phải, hắn cũng không kinh ngạc. Rảnh rỗi thì luyện chơi thôi. Thật ra, Bách Lý Thần Hy đã tăng ca cả đêm để luyện ra nó. Giải quyết Lộ Giao làm lành với Nạp Lan Ngôn Kỳ xong, Bách Lý Thần Hy bắt đầu để tâm tới chuyện tỷ thí của hai nhà Thác Bạc và Độc Cô. Theo nàng được biết, tu vi của Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm không bằng ca ca của mình, chỉ tính điểm này đã khó giúp bọn họ chiến thắng. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra cách luyện đan. Trong lòng đã quyết, nàng liền đem sách luyện đan nghiên cứu, rồi tự mình đến chỗ ngự y chọn dược liệu, hỏi mượn lò luyện đan của Nạp Lan Ngôn Kỳ, chuẩn bị xong hết, bắt đầu luyện chế. Tuy nàng có tinh thần lực, tu vi ma pháp cũng đạt trình độ ngang với ma pháp sư cao cấp, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng luyện đan, rất nhiều thứ vẫn cần tìm tòi dần. Cho nên, làm đi làm lại suốt 2 ngày, luyện được 2 bình thuốc giảm đau. Theo khía cạnh nào đó, nàng biết Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm có thể sẽ thua, với tính cách của Thác Bạc Hồng và Độc Cô Lăng chắc chắn sẽ muốn giết bọn họ, muốn giữ mạng rồi chuyển bại thành thắng, phải coi ý chí của bọn họ tới đâu, dĩ nhiên khả năng chịu đau cũng rất quan trọng. Cho dù Bách Lý Thần Hy đã tiến hành huấn luyện chịu đau cho bọn họ ở kết giới, cũng đã nói với bọn họ rằng chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn chưa thua, nhưng vẫn chưa yên tâm được. Đúng lúc này, Mộ Dung Phong kinh ngạc hô: Thác Bạc! Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh đều nghe thấy, lập tức quay mặt về phía đài. Thác Bạc Duệ bị Thác Bạc Hồng đánh trúng một chưởng, cả người mất đà bay ra xa, tiếp đó ngã mạnh trên đất. Thác Bạc Hồng ra tay rất mạnh, mọi người đều nghĩ Thác Bạc Duệ đã nhận thua, nhưng hắn lại nhanh chóng đứng lên lại. Thác Bạc Duệ lấy lọ đan dược Bách Lý Thần Hy đưa cho, đổ hết vào miệng, rồi giơ tay lau máu bên khóe môi, lại tiếp tục lao về phía trước. Vũ kỹ địa giai, hàng băng trảm. Thác Bạc Duệ hét lớn, dùng tu vi huyền giai, dùng vũ kỹ địa giai nâng cao sức công kích, nhanh chóng hướng thẳng đến Thác Bạc Hồng. Vũ kỹ địa giai, hàng băng trảm. Thác Bạc Hồng không lùi bước, trực tiếp đón công kích của Thác Bạc Duệ. Cùng là vũ kỹ địa giai, nhưng tu vi của Thác Bạc Hồng cao hơn nhiều. Thác Bạc Duệ nâng sức mạnh chiêu thức lên đến địa giai cấp 2, nhưng hắn đang bị thương, mà Thác Bạc Hồng lại có tu vi địa giai cấp 2. Dù cho hắn có tăng cường chiêu thức lên, vẫn đánh không lại Thác Bạc Hồng, kết quả rất dễ đoán. Tên tạp chủng nhà người, đi chết đi! Bộ mặt Thác Bạc Hồng dữ tợn, không có ý muốn tha mạng cho Thác Bạc Duệ, tiếp tục ra tay. Vũ kỹ địa dài, hàng băng trảm. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy hơi lay động nhưng không nói gì, mắt thấy công kích của Thác Bạc Hồng đã tới mà Thác Bạc Duệ vẫn không có phản ứng. Đồng Phương Thanh Thanh, Văn Nhân Trạch và những người khác không chịu nổi định xông lên, ánh mắt Bách Lý Thần Hy trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng. Đứng lại đó! Đám người nghe vậy liền dừng bước, nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt khẩn cầu. Chủ tử, Thác Bạc Duệ hắn! Lời vừa nói đã bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Nếu chút khó khăn này, hắn cũng không vượt qua được. Lỡ sau này gặp chuyện nguy hiểm hơn phải làm sao? Hiện giờ, hắn đang trên chiến trường của chính mình, một chiến trường không có người thân. Có thể sống hay không đều dựa vào chính bản thân hắn. Mọi người không nói thêm lời nào, chỉ biết lo lắng nhìn Thác Bạc Duệ. Ngự Thanh chép miệng nói, người thật tàn nhẫn. Hắn có tiềm năng rất lớn, chỉ là không có cơ hội thức tỉnh. Nàng bình tĩnh trả lời, lời nói không chút dao động, người khác nhìn vào sẽ có cảm giác nàng thật sự không quan tâm sống chết của Thác Bạc Duệ. Nhưng người hiểu rõ nàng sẽ biết mỗi quyết định của nàng đều có lý do, đương nhiên đã trừ thời điểm nàng đối mặt với Nạp Lan Ngôn Kỳ, vì lúc đó chỉ số thông minh của nàng đã bị giảm mạnh. Thực tế cho thấy lời Bách Lý Thần Hy là đúng, ngay lúc nàng ngăn cản thành viên tổ chức quan đang xông lên thì đòn đánh của Thác Bạc Hồng cũng đã tới, mà tiềm năng của Thác Bạc Duệ cũng thật sự thức tỉnh. Mọi người đều nghĩ Thác Bạc Duệ nhất định sẽ chết, nhưng không ngờ hắn lại nhảy dựng lên né được công kích của Thác Bạc Hồng, đồng thời vượt cấp sử dụng vũ khí địa giai lần nữa, nhanh như chớp đánh về phía Thác Bạc Hồng. Chỉ thấy một thanh đao bằng băng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dày đặc cùng khí tức đoạt mệnh nhắm thẳng vào mạch máu Thác Bạc Hồng. Thác Bạc Hồng không thể ngờ Thác Bạc Duệ có thể tránh thoát, càng không thể ngờ hắn còn dám vượt cấp sử dụng vũ khí địa giai. Cũng vì một chút kinh ngạc đó mà hắn bị đẩy vào chỗ chết. Thác Bạc Duệ dửng dưng nhìn Thác Bạc Hồng đã chết, dừng một chút sức lực cuối cùng nhìn Bách Lý Thần Hy hỏi, chủ tử, Thác Bạc Duệ có thể ở lại sao? Người là niềm tự hào của ta, nàng lớn tiếng khen. Thác Bạc Duệ nghe vậy thì cười, trong lòng thả lỏng, cả người cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Tộc trưởng Thác Bạc nhìn con trai trưởng mình yêu thương nhất bị giết chết, tức giận đến quên hết tất cả, đứng dậy xông lên đài. Ta giết chết người, đứa bất hiếu này, tới cả ca ca ruột của mình người cũng không tha sao? Lời vừa nói, ông ta đã quên mất ban đầu Thác Bạc Hồng muốn giết Thác Bạc Duệ. Bách Lý Thần Hy thấy xót cho Thác Bạc Duệ, lúc này mới lên tiếng nói, Mẫn gia. Thời gian Mẫn gia đi theo Bách Lý Thần Hy không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, có một chút ăn ý. Bách Lý Thần Hy gọi một tiếng, hắn đã hiểu, lắc người đi đến chặn trước mặt tộc trưởng Thác Bạc, đem Thác Bạc Duệ trở về, còn thuận tay tặng tộc trưởng Thác Bạc một chưởng. Cả quá trình đều liền mạch nhanh như chớp, làm người ta còn chưa kịp nhìn xem Mẫn gia đã làm gì. Khi bọn họ hoàn hồn, Thác Bạc Duệ đã được đưa về chỗ Bách Lý Thần Hy, còn tộc trưởng Thác Bạc đã ngắn ngồi một chỗ, khóe miệng trào máu. Bách Lý Thần Hy nhìn Thác Bạc Duệ, liếc nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Đông Phương Thanh Thanh lập tức dùng thuật trị liệu hệ quan bao lấy thân thể của Thác Bạc Duệ, giúp hắn chữa trị. Xem ra, tộc trưởng Thác Bạc hoàn toàn không coi bổn cung và hoàng thượng ra gì, lại dám quên mất nơi này là ở đâu, bản thân mình có thân phận gì. Lời này không nặng không nhẹ, lại đủ làm kẻ khác lạnh người. Bách Lý Thần Hy hỏi, người định làm gì? Dám to gan láo xược trong cung của bổn cung. Nếu người không muốn sống, bổn cung sẽ giúp người được tội nguyện. Như nhớ ra cái gì, nàng dừng một chút rồi nói, đương nhiên, lúc này bổn cung không rảnh so đo với người. Lâm An. Bách Lý Thần Hy nhìn phía Lâm An, Lâm An hiểu ý, liền cao giọng nói, trận chiến của Thác Bạc Hồng và Thác Bạc Duệ, Thác Bạc Duệ thắng. Người đâu, đem thi thể của Thác Bạc Hồng đưa về tộc Thác Bạc. Lâm An lại nói, mời hai vị công tử Độc Cô Gia lên đài thi đấu. Ngừng một chút lại nói tiếp, nương nương không thích thấy máu, hai vị công tử vẫn là chú ý một chút. Lâm An vừa dứt lời, mọi người cười lớn. Cần gì với cường điệu như vậy, nếu Bách Lý Thần Hy không thích thấy máu thì màn đẫm máu này do ai làm, là ai giết người không chớp mắt, là ai kiêu ngạo khát máu. Bách Lý Thần Hy thản nhiên đi qua toàn bộ hội trường, không nói gì, nàng không thích thấy máu, nhưng chỉ không thích thấy người của mình đổ máu, còn nếu máu đó chảy ra từ kẻ khác, nàng cũng không có gì to tát. Cũng giống như lúc Thác Bạc Duệ lên sân, Bách Lý Thần Hy quăng cho Độc Cô Diễm một lọ đan dược. Nhớ mình chiến đấu vì cái gì? Thác Bạc Duệ đã được ở lại, ta hy vọng người cũng có thể. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối sẽ không làm chủ tử thất vọng. Vẻ mặt Độc Cô Diễm kiên định, đúng, hắn không cho phép mình bị thua, tuyệt đối không được. Bách Lý Thần Hy hơi mỉm cười, gật đầu. Đi đi. Độc Cô Diễm phóng lên đài, Độc Cô Lăng đã đứng sẵn, vừa nhìn thấy liền châm chọc. Thời gian một tháng ngắn ngủi, tu vi đã tiến bộ không ít, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Kẻ đáng chết vẫn phải đáng chết. Sắc mặt Độc Cô Diễm hơi khó coi, nhưng cũng không phản ứng quá mạnh. Hắn lạnh lùng trừng Độc Cô Lăng. Ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Khẩu khí cũng lớn thật đấy. Ngươi cho là mình có thể bằng tên Thác Bạc Duệ liều mạng đó sao? Còn nữa, ngươi tưởng ta sẽ như tên ngu ngốc Thác Bạc Hồng mà cho ngươi cơ hội đánh lén thành công sao? Vũ kỹ địa giai, phá vân trảm. Độc Cô Lăng còn thô bạo hơn Thác Bạc Duệ, vừa bắt đầu đã dùng vũ kỹ địa giai cấp 3, có thể thấy hắn rất muốn giết chết Độc Cô Diễm. Giống như lời Độc Cô Lăng đã nói, sẽ không cho Độc Cô Diễm cơ hội đánh trả, quả thật hắn có vốn liếng để kiêu ngạo. Thác Bạc Hồng chỉ là võ giả địa giai cấp 2, thế nhưng Độc Cô Lăng là võ giả địa giai cấp 3, mà tu vi của Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm gần như ngang bằng, đều là huyền giai đỉnh cấp. Thử nghĩ xem, một võ giả huyền giai đỉnh cấp làm sao đấu lại đối thủ là một kẻ địa giai cấp 3, chênh lệch 3 cấp tu vi, cho dù Độc Cô Diễm công kích vượt cấp như thế nào cũng vô ích. Huống hồ Độc Cô Diễm còn không kịp cho hắn cơ hội thả lỏng. Vũ kỹ địa giai, Mạc Vân Tiến. Một chiêu phá vân trảm vừa đánh tới, ngay sau đó Mạc Vân Tiến chỉ thấy hai nhát trảm trong suốt chứa linh khí dày đặc lần lượt đánh thẳng vào Độc Cô Diễm. Độc Cô Diễm tu vi không bằng, dĩ nhiên không thể tiếp chiêu. May mắn khi ở kết giới Ma Lâm, Bách Lý Thần Hy đã liên tục huấn luyện phản xạ và tốc độ, mà tốc độ Độc Cô Diễm là nhanh nhất trong tổ chức quan, lúc này tuyệt sẽ không vì một chiêu của Độc Cô Lăng mà mất mạng. Tuy nhiên, dù tốc độ Độc Cô Diễm rất nhanh, tránh được đòn chí mạng, nhưng dù sao, đòn đánh của Độc Cô Lăng cũng rất mạnh, chỉ mỗi linh lực lan ra đã đủ làm người ta bị thương không nhẹ. Độc Cô Diễm lùi về sau vài bước mới đứng vững, hắn cảm thấy trong ngực cuồn cuộn từng đợt, muốn nhìn xuống nhưng vẫn phun ra một búng máu. Đừng nói Độc Cô Lăng, nhiều người chứng kiến cũng không ngờ Độc Cô Diễm có thể né được. Thành viên tổ chức quan như hiểu ra cái gì đó, cùng quay đầu nhìn Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy đang tập trung quan sát Độc Cô Diễm, vẻ mặt lãnh đạm nhưng không khó nhận ra rằng thực tế nàng rất để tâm Độc Cô Diễm. Độc Cô Diễm lấy đan dược Bách Lý Thần Hy cho ra uống hết cả lọ, lão đạo đứng dậy. Khi Độc Cô Lăng tấn công cũng phản kích lại, thật quá liều lĩnh, gần như là muốn đánh đến cùng. Vũ kỹ địa giai, phá phong trảm. Vũ kỹ thiên giai, phá không trảm. Tiếng Độc Cô Lăng và Độc Cô Diễm song song vang lên, theo tiếng hô của họ, nhìn thấy ánh sáng trong suốt tập hợp lại trên đỉnh đầu, dần hình thành một cây búa bổ thẳng vào đối thủ. Thoáng chốc,

Đương nhiên nó là con của Thảo Dân. Độc Cô gia chủ nhếch miệng nói. Nếu như thế, sao Độc Cô gia chủ có thể nhẫn tâm tới như vậy? Cái gọi là hổ dữ cũng không ăn thịt con. Nương nương, đây là việc nhà của Thảo Dân. Sắc mặt Độc Cô gia chủ rất khó coi, cắt ngang Bách Lý Thần Hy. Hắn là đứa bất hiếu nên chết từ lâu rồi. Mong thần quý phi giao thác bạc duệ cho Thảo Dân. Đến quỳnh trưởng của mình hắn cũng không tha. Kẻ hung ác như vậy không thể ở bên cạnh của nương nương. Thác Bạc gia chủ cũng đi tới. Bách Lý Thần Hy thản nhiên liếc bọn họ. Nếu bổn cung giao bọn họ cho các người sẽ lập tức giết bọn họ. Hai gia chủ đồng thanh nói. Vốn lại nói đáng chết. Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm đã tỉnh, mím chặt môi, rũ mắt, che đi sự chấn động trong con ngươi, chỉ có đôi tay đang nắm chặt và thân thể run rẩy, nói nên tâm trạng lúc này của bọn họ. Hắn là con của người, chẳng lẽ ta thì không sao? Độc Cô Diễm và Thác Bạc Duệ cùng ngẩng đầu, hỏi lại, hai vị gia chủ không suy nghĩ mà đáp. Người là cái thá gì? Có tư cách gì so với nó chứ? Người có từng xem ta là con sao? Độc Cô Diễm và Thác Bạc Duệ nhìn phía phụ thân của mình, dù trong lòng biết rõ nhưng bọn họ vẫn muốn nghe đáp án. Người nhìn lại bản thân mình xem có chỗ nào xứng làm con trai của ta hay không? Còn gì đau bằng những lời nói này? Trong phút chốc đó, đám người Bách Lý Thần Hy thấy rõ được có thứ gì đó trong mắt Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm hoàn toàn lụi tắt. Độc Cô, Thác Bạc, bổn cung cho các người cơ hội lựa chọn, đi với bọn hắn hay là ở lại đây? Bách Lý Thần Hy hỏi thẳng vào vấn đề. Ở lại, Độc Cô Diễm và Thác Bạc Duệ mở miệng không hề do dự một chút nào. Bách Lý Thần Hy gật đầu nhìn phía hai vị gia chủ. Các người nghe rồi đấy, bọn hắn không muốn theo các người trở về, mời hai người đi cho. Người là cái thá gì? Người trả mạng cho ca ca của ta. Nhà Thác Bạc Duệ bên kia nghe Thác Bạc Duệ không về gia tộc thì lập tức xông tới. Trong phút chốc, ánh mắt Thác Bạc Duệ rét lạnh, nhưng chưa đợi hắn tự mình động thủ, Mộ Dung Phong đã bắt đầu trước. Ma pháp hệ thủy, kiếm lưu quang. Đi cùng với câu nói của Mộ Dung Phong là một đường ánh sáng màu trắng bay thẳng tới người kia, trực tiếp xuyên thủng thế tấn công đâm qua cơ thể. Viễn Nhi, Thác Bạc gia chủ vừa nhìn thấy hai mắt lập tức đỏ, giơ tay muốn công kích Mộ Dung Phong. Ta giết ngươi. Bách Lý Thần Hy không ngẩng đầu hỏi Thác Bạc Duệ. Còn nhớ rõ lời ta đã từng nói, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta sẽ đưa người một phần lễ vật, coi như hoan nghênh người chính thức gia nhập vào tổ chức quan hay không. Thuộc hạ vẫn còn nhớ. Thác Bạc Duệ gật đầu, đột nhiên như vừa nghĩ tới cái gì, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ, ngài định... Như suy nghĩ của người, nàng cũng không phủ nhận, nói thẳng. Nếu người mở lời, thế thì ta cũng có thể giúp người đạt được mong muốn. Hoàn toàn không cần, Thác Bạc Duệ nói. Bọn hắn hại chết mẹ ta, cũng chưa từng coi ta là người nhà Thác Bạc. Đã vậy, ta cũng không cần thiết nương tay với bọn họ. Nếu như bọn hắn bất tử, thì người chết sẽ là ta. Ta chỉ xin, hãy để mình ta tham gia thôi. Nếu người có thể xuống tay được, nói vậy xem như Bách Lý Thần Hy đã đồng ý. Còn chuyện gì mà không thể xuống tay? Thác Bạc Duệ lướt mắt một lượt người nhà Thác Bạc, từng người ai cũng đều hận không thể giết hắn. Nếu thế, hắn lại càng muốn sống, dùng máu tất cả bọn họ tế cho người mẫu thân đã mất của hắn. Bách Lý Thần Hy nhìn thoáng qua Thác Bạc Duệ nhưng chưa nói gì, ngược lại nhìn sang Độc Cô Diễm. Độc Cô, người có yêu cầu gì hay không? Độc Cô Diễm đỏ mắt nhìn nhà Độc Cô một lượt, làm gì có ai không hận hắn chưa chết chứ. Nếu như không phải nơi này không thích hợp, chỉ sợ bọn hắn đã chờ không được xong tới. Loại người nhà như thế có gì hắn phải lưu luyến? Chủ tử, ta muốn tự mình động thủ. Độc Cô Diễm nhắm mắt bình tĩnh nói. Tai Bách Lý Thần Hy đang ôm Ngự Thanh hơi dừng một chút, sau đó khẽ hé, bình thản nói. Giết, một tên cũng không để lại. Nhận được mệnh lệnh của Bách Lý Thần Hy, thành viên tổ chức quan lập tức giống như điên cuồng xông tới, đối với người nhà hai nhà Thác Bạc Đầu Cô lạnh lùng hạ sát thủ. Những người khác bị thay đổi bất ngờ làm cho kinh hãi lần nữa, nhưng mà không ai lên tiếng, không ai cầu xin mà chỉ hờ hững đứng nhìn. Cùng với từng bóng người ngã xuống là âm thanh lãnh đạm của Bách Lý Thần Hy. Muốn tìm người Bách Lý ta chuốc phiền phức thì cũng nên tự án chừng một chút xem mình có tư cách hay không. Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm chính là người của Bách Lý Thần Hy ta, há đầy để cho các người đối xử tàn nhẫn. Nếu các người đã muốn chết, có lý nào bổn cung lại không thành toàn cho các ngươi? Thác Bạc Duệ nói, ta có thể chịu đựng tất cả oan ức và bất nạt, nhưng các người ngàn vạn không nên, không nên nhất, đó là đánh chết mẫu thân ta. Hôm nay ta dùng máu tất cả người nhà Thác Bạc để tế cho mẫu thân của ta. Mong bà trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy được an ủi. Độc Cô Diễm nói, người có thể không xem ta là con trai, các người đều có thể ghét bỏ ta, nhưng cớ sao lại hết lần này tới lần khác hạ sát thủ với ta chứ? Ta có thể sống tới bây giờ không phải do các người nhân từ, mà là mạng của ta lớn. Nếu các người đã chán ghét, vậy thì hôm nay giải quyết hết đi. Bách Lý Thần Hy cố ý nhìn qua Thác Bạc Duệ và Độc Cô Diễm, nói, thành viên tổ chức quan nghe lệnh. Rõ. Tất cả mọi người đều quy củ đứng trước mặt Bách Lý Thần Hy vô cùng cung kính. Bách Lý Thần Hy nói, trong vòng hai canh giờ, ta muốn hai nhà Thác Bạc, Độc Cô, hai đại gia tộc hoàn toàn biến mất. Rõ, trong chớp mắt, thành viên tổ chức quan đều biến mất. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh xoay người rời đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ theo sát. Hoàng thượng, chẳng lẽ người thật sự để cho nữ nhân Bách Lý Thần Hy này hủy toàn bộ nước Liệt Diễm sao? Thừa tướng Tư Đồ cuối cùng lấy lại tinh thần, lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn thừa tướng Tư Đồ, không khỏi kiêu ngạo nói, nếu như Thần Hy thích, trẫm sẽ cho nàng như ý. Dừng một chút, chỉ tiếc Thần Hy đối với việc đó sẽ không hứng thú, nàng sẽ chỉ giúp trẫm cai quản đất nước Liệt Diễm thật tốt, không phải là hủy hoại nước Liệt Diễm. Hoàng thượng, người bị nữ nhân này làm cho mê mẩn đầu óc rồi sao? Tư Đồ thừa tướng vẻ mặt đau xót. Nàng ta liên tục giết người. Tư Đồ thừa tướng rất bất mãn với bổn cung sao? Bách Lý Thần Hy vuốt đầu Ngự Thanh, miệng cưỡng lên tiếng. Không cần rêu rao mình yêu nước thế nào đâu. Bổn cung vô cùng hiểu bản thân mình đang làm gì. Không cần thừa tướng tới nhắc nhở. Hoàng thượng, người thật sự muốn để cho hình tượng của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Từ Đồ Mộng Liên lo lắng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ ra vẻ nghi hoặc nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt. Triệt, trẫm từng có cái thứ hình tượng kia sao? Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Triệt giật một cái. Hoàng huynh, ngươi vẫn nên dẫn thần quý phi trở về nghỉ ngơi trước đi. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng phải thừa nhận rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Bách Lý Thần Hy yêu đến mức nuông chiều, khiến cho người ta muốn giận sôi. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng hắn không thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy Bách Lý Thần Hy nên là như vậy. Trở về Tây Phượng Cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức ôm Bách Lý Thần Hy vào trong ngực, dịu dàng hỏi, mệt hay không? Bách Lý Thần Hy dựa sát vào ngực hắn. Người có cảm thấy ta rất tàn nhẫn? Sao đột nhiên hỏi vậy chứ? Để ý lời của thừa tướng sao? Không phải, chỉ là đơn giản muốn hỏi. Nhìn từ góc độ của người thường mà nói, đúng là hơi tàn nhẫn. Nhưng những người mà nàng giết cũng đều là người đáng chết. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Bọn hắn muốn dồn nàng vào chỗ chết, nàng giết bọn hắn cũng không có gì là không đúng, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Lông mày Bách Lý Thần Hy nhíu lại. Ta giống như đang quan tâm ánh nhìn của người khác lắm sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ kinh ngạc một chút, lập tức cười nói. Trong mắt ta, cho dù nàng làm bất cứ chuyện gì thì đều đúng hết. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Bách Lý Thần Hy cuồng vọng khát máu, tâm địa nham hiểm. Thế nhưng đâu ai quan tâm vì sao nàng lại làm vậy. Không sai, Bách Lý Thần Hy khát máu cuồng vọng, tâm địa nham hiểm. Nhưng nàng cũng rất nặng tình nặng nghĩa. Người nàng muốn bảo vệ, nàng nhất định cố hết sức bảo vệ. Dù cho có người muốn ức hiếp, nàng cũng sẽ bao che khuyết điểm đến cùng, không hỏi nguyên do. Bách Lý Thần Hy ôm Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi: Người đây là định dùng kế dịu dàng để cho ta hoàn toàn không thể rời xa ngươi sao? Nếu ta nói đến lúc chúng ta chết đi, nàng có ở lại bên cạnh ta sao? Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ sáng rực nhìn Bách Lý Thần Hy, trong lòng Bách Lý Thần Hy vô cùng cảm động, nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm gì, cố ý nói: Vấn đề này ta phải suy nghĩ kỹ, phải xem thái độ của ngươi đã. Có thể nhắc nhở trước một chút ta được hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ xích lại gần Bách Lý Thần Hy, hơi thở ấm áp vả vào cổ nàng, chọc nàng tê dại cả người. Bách Lý Thần Hy đẩy hắn ra. Đừng làm rộn, đây là lần đầu tổ chức quan làm nhiệm vụ, không biết tình huống sẽ như thế nào. Có nàng huấn luyện kỹ như vậy, trên người bọn họ lại có tính khát máu và cứng cỏi người thường không bị kịp, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không quấy rầy Bách Lý Thần Hy nữa, chỉ ôm lấy nàng an ủi. Thành viên tổ chức quan trở về sau 2 canh giờ, Văn Nhân Trạch dẫn đội, một người cũng không ngã xuống, toàn bộ đều sống sót trở về, ngoại trừ hơi chật vật, có 3 người bị thương nhẹ bên ngoài, xem như đã không tệ. Bách Lý Thần Hy nói: Thời gian sử dụng quá lâu, so với dự tính của ta nhiều hơn nửa canh giờ. Nể tình các người lần đầu hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn ý còn chưa đủ, ta cũng không truy cứu. Sửa soạn lại trước, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi thành viên tổ chức quan vừa rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhìn không được, nói: Yêu cầu của nàng đối với bọn họ sao lại cao như vậy chứ? Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần một lần hủy diệt 2 đại gia tộc, toàn bộ bọn họ lại có thể sống trở về đã là rất khá, chỉ có 3 người bị thương lại càng khó. Nếu như không phải bọn họ lần đầu làm nhiệm vụ, thì yêu cầu của ta đối với bọn họ không chỉ có như thế. Muốn để bản thân sống sót từ đường chết, nhất định phải làm được tốt nhất. Đương nhiên, bọn họ phải có khoảng cách tiến bộ rất lớn. Không biết vì sao, trong nháy mắt, Nạp Lan Ngôn Kỳ tựa như nhìn thấy vô số lần Bách Lý Thần Hy trở về từ cửa tử, hoặc là nói phấn đấu. Nếu không sai, sao lại có lời nói sâu sắc đến vậy? Sao lại có yêu cầu cao đối với đám người tổ chức quan như vậy chứ? Đột nhiên, hắn nhớ tới chuyện lúc đầu gặp Bách Lý Thận Hy ở Ma Lâm, hoàn toàn khác với trước khi hôn mê, chính là bởi vì trải qua quá nhiều sao. Nạp Lan Ngôn Kỳ rất muốn hỏi, nhưng hắn lại không hỏi bất cứ cái gì, chỉ dùng ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Thận Hy, nàng còn có ta, dù là bất cứ khi nào, ta đều đứng bên cạnh nàng, vĩnh viễn đi cùng nàng. Ta biết. Bách Lý Thần Hy nhìn không được nói: Ngôn Kỳ, sao lại đối xử với ta tốt đến thế? Nếu người còn như vậy, ta sẽ không dứt được mà rời đi. Người có biết ta quyến luyến ấm áp người trao ta đến thế nào? Vậy thì đừng rời đi, cứ vĩnh viễn bên cạnh ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: Nàng luôn biết mà, ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn giữ nàng mãi mãi bên cạnh ta. Bách Lý Thần Hy thở dài: Ta biết chứ, làm sao nàng không biết nàng từng nói qua, muốn có được trái tim nàng thì hắn hãy dùng trái tim để đổi lấy, chỉ là lúc đó mơ hồ nói như vậy, chứ nghĩ tới rằng hắn sẽ làm như vậy. Hắn thật sự mang chân tâm của mình nỗ lực đổi lấy chân tâm của nàng. Có muốn ra ngoài tản bộ hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên lên tiếng. Bách Lý Thần Hy ngước mắt nhìn, thắc mắc tại sao hắn đột nhiên nghĩ tới đưa nàng xuất cung. Nạp Lan Ngôn Kỳ đáp: đã lâu không trở lại phụ tướng quân, không muốn quay về sao? Dạo này nhiều biến cố, ta sợ làm gia gia và phụ thân bất an, chỉ là chưa nghĩ nên đối mặt bọn họ như thế nào. Nàng nửa muốn quay về, một nửa lại xoắn xít, không biết nên làm sao đối diện, trước sau khác biệt lớn như vậy, làm sao Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong có thể không nghi ngờ. Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn lên trán nàng, trấn an nói: sao vậy? Đột nhiên trở nên mềm yếu. Bọn họ hoảng loạn, lo lắng, hoài nghi, nhưng bọn họ là người chứng kiến nàng trưởng thành. Bách Lý Thần Hy thì thầm: Ngôn Kỳ, ngươi làm sao hiểu được chứ? Ta đã không còn là Bách Lý Thần Hy của trước đây. Bách Lý Thần Hy của quá khứ đã chết. Bách Lý Thần Hy là bảo bối trong tay Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đã chết rồi, tan thành hư không trong rừng Ma Lâm ngày đó rồi. Thần Hy, ta tin rằng bất kể nàng là ai, cả tộc Bách Lý và tướng quân đều sẽ đứng về phía nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ an ủi nàng, hắn như cảm nhận được sự thống khổ tuyệt vọng ngự trị trong lòng nàng, rất đau đớn, rất ngập thở. Hắn càng nắm chặt tay nàng hơn nữa. Bách Lý Thần Hy im lặng một lúc mới hỏi: Ngôn Kỳ, nếu ta nói Bách Lý Thần Hy của quá khứ đã chết, Bách Lý Thần Hy hiện tại không phải là Bách Lý Thần Hy của quá khứ, người sẽ làm gì? Cái gì mà quá khứ hiện tại? Đặt trong lòng ta luôn chỉ có nàng, chỉ nàng thôi. Mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, sao nàng cứ mãi suy tư? Lẽ ra ta phải làm chuyện gì đó để nàng không bận tâm tới chuyện đó nữa. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền ôm nàng vào trong lòng, lại là một màn triền miên không dứt. Khi Bách Lý Thần Hy bị đánh thức, mặt trời đã lên cao và Nạp Lan Ngôn Kỳ hiếm khi không rời khỏi. Nàng dậy rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ dịu dàng nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy không khỏi trợn tròn mắt, tặng cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, có thể không tỉnh lại sao? Thu dọn một chút, ta sẽ cùng nàng trở về tướng quân phủ. Bách Lý Thần Hy không thông báo trước, nên khi bọn họ trở về phủ tướng quân, Bách Lý Vân Thiên và những người khác có vẻ rất lúng cuống. Chuyện này đến chuyện khác xảy ra, khiến Triển Ngọc Cầm, Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy đều có cảm giác sợ hãi chân thành đối với Bách Lý Thần Hy. Tuy rằng nàng chưa hề tổn thương bọn họ, nhưng họ vẫn sợ hãi theo bản năng. Họ sợ Bách Lý Thần Hy không quên chuyện cũ, tìm bọn họ báo thù. Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong không bao giờ quan tâm tất cả tiền căn hậu quả giữa bọn họ. Họ chỉ có thể đổ lỗi cho những mô giả tâm đen tối trốn thâm cung đã biến Bách Lý Thần Hy thành một kẻ tàn nhẫn. Họ không sợ hãi hay ghê tởm bảo bối của mình, chỉ đau lòng cho Bách Lý Thần Hy. Gia trưởng tộc Bách Lý đều cho rằng chính họ đã đưa Bách Lý Thần Hy phải vào chốn thâm cung đó, trong lòng luôn cảm giác rất tội lỗi. Khi thấy nàng trở về, họ không khỏi đau xót. Hà Vân Trân vẫn lưu lại tướng quân phủ, không nghe ngóng tin tức gì ở bên ngoài, nên nhìn thấy Bách Lý Thần Hy đã trở về, ngoài vui mừng chỉ còn vô cùng vui mừng. Bách Lý Thần Hy trở về, trong mắt Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong không tồn tại sự gây sợ và bối rối như trong tưởng tượng, chỉ có xót xa đông đầy yêu thương, trái tim nàng đau nhói, choáng ngợp bởi tình yêu đó. Gia gia, phụ thân. Thần Hy, con không cần phải nói gì, chúng ta đều hiểu cả. Bách Lý Vân Thiên cắt ngang lời nàng. Mama, nhị nương, Minh Tùng, Thiến Hy.

Hoàng thượng Băng Minh Quốc Băng Minh và Hoàng thượng Mộc Phong Quốc Nam Cung Chi Khiêm đi phía trước. Các vị, thật có lỗi, mọi người không bị gì chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ hiếm khi cúi đầu chân thành giải thích. Chúng ta không có gì, mệnh cho ngài tự mình tới một chuyến. Lời đúng là nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng ánh mắt Nam Cung Chi Khiêm bất giác dán lên người Bách Lý Thần Hy. Gần một tháng không gặp, Nam Cung Chi Khiêm cảm thấy Bách Lý Thần Hy càng ngày càng chói mắt, làm cho người ta phải nhìn chăm chú. Nạp Lan Ngôn Kỳ tất nhiên chú ý đến tầm mắt của Nam Cung Chi Khiêm, rất bình tĩnh che trước người Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy biết hắn ghen nên cũng không nói gì, mặc kệ hắn. Nam Cung Chi Khiêm biết mình thất lễ, dù không muốn nhưng vẫn rời mắt. Triệt, có điều tra được đây là chuyện gì hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt, Nạp Lan Ngôn Triệt lại nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt phức tạp. Trong lòng nàng nổi lên điềm chẳng lành, trên mặt vẫn rất bình thản. Triệt vương gia, có chuyện gì cứ nói thẳng. Đây là vật tìm được trong đám cháy. Nạp Lan Ngôn Triệt lấy từ trong ngực ra một chi kim bước diêu, người tinh mắt đều nhận ra đồ của người nào. Sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi thay đổi, Bách Lý Thần Hy lại tỏ ra bình tĩnh. Nha đầu bên cạnh Tư Đồ Mộng Liên đột nhiên nói: Thần quý phi, đây không phải kim bước diêu của người sao? Lời vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bách Lý Thần Hy chờ nàng giải thích. Biểu hiện của Bách Lý Thần Hy vô cùng bình tĩnh. Nàng tiến tới cầm lấy kim bước diêu trong tay Nạp Lan Ngôn Triệt, xem qua loa một chút. Quả thật rất giống, nhưng không phải của bổn cung. Tư Đồ Mộng Liên hơi biến sắc. Ra vậy, ta đã nói, thần quý phi sao có thể là người phóng hỏa được chứ? Giỏi cho một câu lấy lùi làm tiếng, Bách Lý Thần Hy liếc mắt nhìn Tư Đồ Mộng Liên, vừa đúc thấy được tiền ngoan độc trong mắt ả, nàng cười lạnh. Mệt thân nàng còn định chừa một đường sống cho nữ nhân này, nhưng ai kêu ả cứ muốn tìm đường chết, dùng loại thủ đoạn này cũng vất vả, ả nghĩ ra được. Cùng nghe được những lời này của Tư Đồ Mộng Liên, sắc mặt hoàng đế các nước cũng thay đổi. Tứ hoàng tử Băng Minh Quốc mở miệng trước. Nếu thần quý phi đã nói kim bước diêu không phải của người, thì xin hỏi, người có thể lấy nó ra cho mọi người xem sao? Như thế cũng có thể rửa sạch hiểu lầm của mọi người. Nếu là trước kia, có lẽ Bách Lý Thần Hy sẽ cao ngạo nói, dựa vào cái gì ta phải cho các ngươi xem, nhưng hiện tại nàng không thể, bởi vì nó không còn là đại biểu danh dự của nàng mà còn liên quan đến Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy không nói gì, nâng tay phun một cái, không ai thấy rõ nàng làm gì. Khi nàng giang tay trước mặt mọi người thì thật sự có một kim bước diêu trong tay nàng, tương tự như cái trong tay Nạp Lan Ngôn Triệt, nhưng cũng không quá giống. Cái kim bước diêu này là do hoàng thượng đặc biệt cho đại sư tự tay chế tác, thỉnh vị đại sư đó tới xem lại biết thật giả, các vị thấy thế nào? Sở dĩ Bách Lý Thần Hy biết cái này là do Ngự Thanh nói, cũng nhờ ngày ấy nó ham ăn mà vô tình nghe được Nạp Lan Ngôn Kỳ nói chuyện với Lâm An công công. Rất tốt. Nam Cung Chi Khiêm gật đầu, với hiểu biết của hắn về Bách Lý Thần Hy, nàng tuyệt sẽ không làm chuyện này. Nếu nàng thật sự giết ai đó, nhất định sẽ chọn cách trực tiếp nhất. Còn nữa, nếu như nàng đã hung thủ thì sao có thể để lại vật quan trọng như vậy? Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn các hoàng đế khác. Các vị có ý kiến gì hay không? Cứ làm theo lời của thần quý phi, dừng một chút lại nói tiếp. Vì phòng chuyện lỡ như, vẫn mong Triệt vương gia dẫn chúng ta đi cùng, còn hoàng thượng và thần quý phi hay ở lại đây được hay không? Người nói lời này là Tứ hoàng tử. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi nhìn hắn thêm một cái. Trong lòng họ có chút nghi ngờ, lúc trước đều là Băng Minh nói chuyện, sao đột ngột lúc này lại im lặng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không phản đối, hắn không muốn soi đo mấy chuyện nhỏ này. Nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt ý bảo hắn đưa bọn họ đi cùng. Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt sâu thẳm, quay người ra ngoài. Bách Lý Thần Hy cũng muốn nghĩ nhiều xem ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Triệt có ý gì, đi thẳng vào đám cháy. Nàng định làm gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ giữ chặt nàng. Trẫm vào xem, nàng đừng vào. Sao ta không thể chứ? Cùng nhau đi, ta biết rõ cách để sống sót trong đám cháy hơn chàng. Bách Lý Thần Hy nói, ta đã từng trải qua một trận lửa lớn cháy suốt 3 ngày 3 đêm. Ta là người duy nhất còn sống sau trận cháy đó. Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên thấy đau lòng, hắn không dám tưởng tượng trước kia nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực, đương nhiên hắn đổ hết lỗi lên đám người Triển Ngọc Cầm. Bách Lý Thần Hy không nghe người phía sau đáp lại, ngoái đầu nhìn, vừa thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đang đau lòng, tim đột nhiên hơi nhói. Bách Lý Thần Hy sửng sốt, đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn thẳng vào hắn. Trước kia, ta từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đều không liên quan tới đám người nhị nương. Hiển nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ không tin, Bách Lý Thần Hy nói. Nếu ta nói ta không phải người thế giới này, người tin sao? Bách Lý Thần Hy quay đầu. Ta biết, chàng sẽ không tin. Ta tin, Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời. Vô cùng khẳng định, hắn cũng từng nghĩ tại sao nàng không giống trong lời đồn. Nếu nói nàng bị kích thích trong ma lâm rồi trở lại bình thường, thì trái tim độc ác khát máu tới từ đâu? Mỗi khi nàng giết người nhanh gọn, hắn luôn cảm thấy người mình đang thấy không giống bình thường. Khi đó nàng như sứ giả câu hồn đến từ địa ngục, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải vô số lần giết người đi ra từ chỗ chết, làm sao có được thứ hơi thở ác liệt như thế? Nếu không phải trải qua quá nhiều bất hạnh, làm sao nhìn thấu tình người ấm lạnh? Chỉ là nàng che đậy quá tốt, tốt đến mức gần như không ai nhận ra. Bách Lý Thần Hy dừng bước, quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, đột nhiên bay qua ôm hắn một cái thật chặt, rồi nhón chân hôn lên môi hắn. Bách Lý Thần Hy nói, chỉ cần ngươi tin ta, người khác thế nào cũng không quan trọng. Dừng một chút, nàng nói tiếp, chuyện này xem như bí mật của hai ta, đương nhiên người có thể coi như ta chưa nói cái gì. Bách Lý Thần Hy nói xong thì cúi đầu không nhìn mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm chặt lấy Bách Lý Thần Hy, nói, Thần Hy, cảm ơn nàng đã nói cho ta biết. Ta hứa, sau này sẽ không để nàng chịu những khổ cực đó nữa. Đó đều là chuyện đã qua, Bách Lý Thần Hy nói. Mặc kệ lúc trước xảy ra chuyện gì với ta, nó cũng sẽ không lặp lại lần nữa. Nếu có người muốn giết ta, ta sẽ giết kẻ đó trước. Khi nói những lời này, có một nét tàn nhẫn ánh lên trong mắt Bách Lý Thần Hy. Dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhìn thấy, vẫn cảm nhận được sát khí dày đặc. Đột nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi, nàng không gạt ta chuyện gì chứ? Ta có chuyện gì để gạt chàng? Bách Lý Thần Hy nói. Đi vào xem thế nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hy đã không muốn nói chuyện thì ai cũng đừng mong biết đáp án, nên không cố hỏi nữa mà đi theo nàng. Lửa gần như đã cháy rụi, Bách Lý Thần Hy đi một vòng quanh hiện trường, cảm thấy nơi này ngoài những dấu vết do bị lửa thiêu thì không còn hữu dụng, nhưng lại chỉ nhìn thoáng qua đã biết là do người tạo thành. Sau đó Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi những người ở lại về tình hình lúc ấy, nhưng cũng không thu được tin tức hữu ích, hai người không thể dừng lại như vậy. Không lâu sau, Nạp Lan Ngôn Triệt và những người khác quay lại. Bách Lý Thần Hy nói đúng, Kim Bước Diêu được tìm thấy ở hiện trường không phải của nàng, rõ ràng đã có người hãm hại. Mọi chuyện đã sáng tỏ, lần nữa đi vào ngõ cụt. Đây rõ ràng là một vụ phóng hỏa. Nếu không phải Bách Lý Thần Hy làm thì là ai? Ai đã phóng hỏa đốt dịch quán? Mục đích của kẻ đó đơn giản là muốn hại Bách Lý Thần Hy, hay là muốn một tên hai đích, vừa loại trừ những người đang ở trong dịch quán, vừa diệt cả Bách Lý Thần Hy, hay là muốn một tên ba đích dẫn tới thiên hạ đại loạn?

Đông Phương Thanh Thanh cảm giác có chuyện xảy ra, Bách Lý Thần Hy cũng không giấu giếm. Dịch quán bị người đốt, trong trận hỏa hoạn tìm được bộ kim diêu của ta. Không, phải nói là tìm được thứ giống với kim bộ diêu của ta. Tuy nói đã giám định qua, kim bộ diêu tìm được trong trận hỏa hoạn không phải của ta, nhưng ta cảm thấy chuyện không đơn giản. Còn ta, Mẫn già nhìn không được, hỏi nếu không có chuyện gì nàng ấy cũng sẽ không để bọn họ xuất hiện mới đúng. Người ở bên cạnh ta, Bách Lý Thần Hy trả lời một cách đương nhiên. Các người làm việc kín đáo một chút, đừng để bị phát hiện. Ngự Thanh không biết vừa chạy đi đâu lại xuất hiện lần nữa, trực tiếp bò vào lòng bàn tay Bách Lý Thần Hy. Nếu đã không thể để người khác phát hiện, vậy cũng đừng để cho Nạp Lan chủ tử phát hiện, đã hiểu chưa? Bốn người, Đông Phương Thanh Thanh đồng thời nhìn Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói: ta đã đồng ý với Ngôn Kỳ, sẽ không nhúng tay vào, thế nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy bất an. Dường như chuyện này không chỉ nhắm vào ta. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời liền nghe được tiếng bước chân quen thuộc truyền tới. Ngày sau đó cửa bị đẩy, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa rời đi lại quay trở về. Bách Lý Thần Hy cho rằng hắn đoán được nàng sẽ nhúng tay vào, cố ý quay lại bất ngờ. Nào biết hắn đến căn bản không phải vì chuyện này, mà là vì một chuyện khác. Thấy sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ ngưng trọng, Bách Lý Thần Hy tức khắc có dự cảm không tốt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thần Hy, nàng trước tiên hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi lo âu nhìn Bách Lý Thần Hy. Có chuyện gì nói thẳng đi, bộ dáng muốn nói lại thôi của người càng làm cho người ta bất an. Bách Lý Thần Hy thể hiện ra sự bình tĩnh, nhưng trong lòng nóng vội thế nào cũng chỉ có nàng biết. Phủ tướng quân, xảy ra chuyện rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ một bên nói, một bên quan sát phản ứng của Bách Lý Thần Hy. Ngoài dự đoán của Nạp Lan Ngôn Kỳ, sau khi Bách Lý Thần Hy nghe được lại rất bình tĩnh, cho dù chỉ là giả vờ bình tĩnh, nàng hỏi: chuyện xảy ra lúc nào? Đã xảy ra chuyện gì, nàng làm sao lại không thể hỏi ra khỏi miệng? Không lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thật trả lời. Lời Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa nói hết, Bách Lý Thần Hy đã xông ra ngoài, mấy người Đông Phương Thanh Thanh nhanh chóng đuổi theo. Bách Lý Thần Hy không ngừng chạy thật nhanh, không hỏi thêm gì nữa, hoặc là nói nàng sợ nghe được tin tức gì không tốt. Nói phụ tướng quân xảy ra chuyện, thật sự xảy ra chuyện chỉ có Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong cùng với vài tên thị vệ, những người khác đều không sao cả. Bách Lý Thần Hy vừa đến phụ tướng quân liền xông thẳng vào phòng khách. Phòng khách không có người, nàng xông đến thẳng phòng Bách Lý Ứng Phong. Phòng Bách Lý Ứng Phong đúng lúc đang mở cửa, trong phòng chật kín người, cho dù đứng cách xa vài mét vẫn nghe được tiếng khóc tâm tê liệt phế. Trong lúc bất chợt, nàng có hơi không dám vào. Nạp Lan Ngôn Kỳ đau lòng nhìn nàng, mặt trắng như tờ giấy, tay ôm vai nàng không tự chủ được tăng thêm một chút sức. Bách Lý Thần Hy như không cảm giác được, vẫn nhìn chăm chăm phòng của Bách Lý Ứng Phong. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: ngư y đã chạy tới từ sớm, có lẽ đã không sao, chúng ta đi vào thôi. Chủ tử, đừng lo lắng, tướng quân vẫn luôn ở hiền gặp lành, nhất định sẽ không sao. Đông Phương Thanh Thanh cũng an ủi. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt, hít sâu một hơi, tiếp theo chậm rãi thở ra, sau đó đột nhiên mở mắt, đi vào. Cảm giác có người tới gần, người trong phòng theo bản năng quay đầu. Khi nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy theo bản năng muốn hành lễ, nhưng lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ ngăn lại bằng ánh mắt. Bách Lý Thần Hy tiếp tục đi vào, người trong phòng chủ động nhường cho nàng một lối đi để nàng có thể dễ dàng đi vào. Trước mặt Bách Lý Thần Hy không còn ai che chắn, đập vào mắt là ngự y đang đứng trước giường và người không nhìn rõ mặt đang nằm trên giường. Trong lúc bất chợt, dũng khí mà Bách Lý Thần Hy vất vả lắm mới lấy lại được có chút rút lui.